Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 982, chương 982 đầu sai thai. Cam lão gia tử vui mừng ra mặt, vẻ mặt cảm khái, chuyển khẩu lại hỏi, người kia ông ngoại đâu, ta nếu tới, cũng nên thấy thượng một mặt chào hỏi một cái, ông ngoại là cái dược si. Không nghĩ các ngươi sẽ sớm như vậy đến, cùng hắn ước định thời gian cũng là buổi chiều, cho nên ra ra các ngươi trước hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Buổi chiều một đạo gặp một lần, Cảnh Vân Chiêu có chút xin lỗi nói, Cam lão gia tử bọn họ đại thật xa lại đây, kết quả chỉ có nàng ra cửa nghênh đón, đích xác có chút băn khoăn. Bất quá kỳ quái chính là Thẩm Hy nữ nhân kia, gần nhất nàng vẫn luôn tương đối ân cần, thậm chí có chút quá mức biểu hiện, tùy thời đều là một bộ đem nàng trở thành thân sinh nữ nhi yêu thương bộ dáng. Theo lý thuyết hôm nay biết trong nhà lai khách lúc sau, hẳn là sẽ lập tức xuất hiện biểu đạt mợ thân tình. Thẩm gì đâu, Cảnh Vân Chiêu nếu tò mò, liền quay đầu hướng người hầu hỏi một tiếng, tiểu thiếu gia về kinh đô, bất quá thân thể không tốt lắm, trực tiếp đi bệnh viện, cho nên thái thái tiến đến thăm ân y. Người hầu vội vàng nói, tại đây trong nhà ai địa vị cao, các nàng trong lòng cũng rõ ràng, hơn nữa trước hai ngày có cái người hầu trong lén lút nói biểu tiểu thư hai câu bị đại thiếu biết, lập tức liền đem người ra thải. Ở Từ gia công tác tiền lương cao, hơn nữa Từ gia người khâu nhiều lắm, cũng hảo chiếu cố, bởi vậy này công tác đối với các nàng tới nói rất quan trọng. Cảnh Vân Chiêu hiểu rõ gật gật đầu, nguyên lai là Từ Dục đã trở lại, vậy trách không được, sự tình quan nhi tử thân thể, Thẩm Hy vô luận như thế nào đều không thể lại tiếp tục diễn trò. Cam lão gia tử đám người có chút khó hiểu Cảnh Vân Chiêu đối mợ xưng hô, nhưng nhìn nàng nhắc tới thẩm gì hai chữ khi lạnh như băng ánh mắt, liền biết người nọ hẳn là làm nàng lòng có chán ghét. Bởi vậy cũng đều không thức thời không hỏi nhiều, tùy ý người hầu dẫn dắt tiến đến từng người phòng. Thẩm Hy suốt một ngày đều không có xuất hiện, Cảnh Vân Chiêu nhạc nhẹ nhàng, miễn cho còn cần cùng kia nữ nhân đánh thái cực. Mấy cái giờ lúc sau, lão gia tử lúc này mới từ dược phòng ra tới, biết nàng bằng hữu cùng Càn gia gia đã đến, càng là riêng thay đổi một thân mới tinh đường trang, phá lệ có tinh thần, càng đem Cảnh Vân Chiêu đưa kia rượu ngon đem ra, hiển nhiên thập phần coi trọng. Hai cái lão nhân không sai biệt lắm cùng tuổi, cũng có nhưng lưu chỗ. Trước kia ông ngoại tâm cao khí ngạo đối ngoại nhân chẳng quan tâm, nhưng hiện tại có Cảnh Vân Chiêu cái này nhịp cầu ở, đối đãi Cam lão gia tử, tự nhiên muốn nhiều vài phần khách khí cùng tôn trọng. Đứa nhỏ này là ta ngoại tôn nữ nhi Sở Sở, đây là ta tôn tử Cẩn Thần. Hai đứa nhỏ cùng Vân Chiêu nha đầu là cùng năm cấp, đi học thời điểm liền quan hệ hảo. Bất quá đáng tiếc a, hai người bọn họ không giống Vân Chiêu như vậy hiểu chuyện. Vốn định có thể học y truyền thừa gia nghiệp, ai biết các cũng không dám hứng thú. Cam lão gia tử cùng ông ngoại hàn huyên vài câu lúc sau, cũng chậm rãi thuộc lạc lên. Từ lão đầu nhìn nhìn ba cái vãn bối, lại đều là thực vừa lòng, đều là hảo hài tử, căn chính miêu hồng, có học hay không y cũng không cái gọi là, chỉ cần bản tính hảo liền thành. Lão gia tử nói chính là thiệt tình lời nói, bởi vì nhìn lên thấy nhà người khác tôn tử, hắn liền nhớ tới bản thân gia kia ngu xuẩn. Bọn họ Từ gia thế thế đại đại không thiếu thi dược cứu người, tích đức vô số, cố tình Từ gia con nối dõi oai thành như vậy, cũng không biết có phải hay không đầu sai thai. Nói cũng là, cũng may quân y cũng là y. Lòng ta cũng có thể lưu biểu ân ủi. Cam lão gia tử cười cười. Ngửi được kia trên bàn rượu mùi hương nhi, càng là hâm mộ nói. Ta vừa nghe này mùi vị liền biết này rượu là Vân Chiêu nha đầu nhưỡng. Câu đến người thèm trùng đều phải ra tới. Cam lão đệ có thể hay không chơi cờ? Chúng ta vừa uống vừa quá mấy chiêu. Hảo, cùng này nhất bang tiểu hài tử ở bên nhau cũng không có gì nhưng liêu. Chúng ta hai cái lão tâm sự thiên uống chút rượu. Bọn họ tiểu hài tử ái như thế nào làm ầm ĩ theo bọn họ đi thôi. Nói, hai người nhìn đối phương cũng càng thêm thuận mắt. Một cái không có trước kia đối người khác kia cao ngạo coi khinh kính nhi. Một cái khác cũng ít vài phần phỏng đoán cùng cẩn thận. Trực tiếp ở bên cạnh khai khởi một ván tới. Hết chương.